Tối thượng đa tình giả, chương 112, đánh một trận sảng khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nòng ống trên vai Vô Minh lóe lên một tia sáng chói mắt, một tiếng ầm nổ vang đếp tay khiến người đứng gần rung động lồng ngực, một luồn lửa cuồng bạo bắn ra vù vù, đốt lấy không khí xung quanh cháy đen. Huyền Nhai đối đầu với lực lượng kinh khủng kia lông tóc dựng đứng, sống lưng lạnh ngắt, chỉ nghe ầm ầm một tiếng hắn đã bị thổi bay xuống đài sao. Khi khói lửa tan đi, Huyền Nhai hiện ra với thân hình rách nát tả tơi, toàn thân cháy xém, y phục không còn nguyên vẹn, hắn ói ra một ngụm máu sau đó ngất xỉu, rõ ràng là đã thụ thương rất nặng. Vô Minh thu lại lôi âm hỏa minh pháo của mình lại, nòng pháo vẫn còn bốc khói đen. Hắn dự đoán không sai lệch, sau khi được luyện hóa sức tấn công của pháo tầm xa được tăng lên gấp nhiều lần, tuy chỉ là linh khí thượng phẩm nhưng uy lực đã rất kinh khủng, dễ dàng thổi bay một hồng tôn hậu kỳ. Bất kỳ một phàm khí nào cũng có thể đem luyện hóa để nâng cao phẩm cấp, binh khi thông thường hầu hết uy lực không cao thế nhưng nếu đem luyện hóa sẽ tăng lên uy lực gấp mấy lần tùy theo phẩm cấp. Thật ra nói luyện hóa binh khí chỉ là dùng hỏa điểm trong lò luyện kim tạo ra một số mạch đạo bên trong binh khí, những mạch này tương tự như kinh mạch của người bình thường nhưng đơn giản hơn và có khả năng lưu chuyển hồn lực hay nguyên lực tạo ra một lực lượng bộc phát nâng cao khả năng chiến đấu, đó chính là cách thức để luyện ra một linh khí. Về phần tiên khí, những mạch đạo sẽ trở nên phức tạp hơn, tất mạch đạo sẽ đổ về mạch tâm nơi có thể chứa đựng một lượng lớn nguyên lực đủ để tạo ra một kình lực cực mạnh uy lực vô sinh. À vô song, cũng vì thế sử dụng tiên khí sẽ tiêu hao vô cùng, nếu cấp độ không đủ, nguyên lực yếu kém sẽ bị hao kiệt chỉ trong một lần kích phát. Thần khí cũng như linh khí hay tiên khí chỉ là những mạch đạo bên đã phức tạp đến mức gần như một hệ thống thần kinh trong cơ thể người và có thể sản sinh ra linh trí, ngoài ra mạch tâm cũng đã trở thành một lò phản ứng sản xuất một lượng linh lực nhất định để duy trì hoạt động của chính nó, uy lực cộng dồn do thần khí tạo ra uy dũng của nguyên không thể đo lường. Trở lại với Vô Minh, với lôi âm hỏa minh pháo trong tay, uy lực đúng là không thể xem thường, nòng súng quay về hướng người nào người đó lập tức phòng bi không dám khinh suất, chẳng có ai muốn nếm mùi vị của Huyền Nhai khi nãy, thật là không dễ chịu gì. Thế nhưng Vô Minh hứng thú đã dâng cao nào muốn dừng lại, họng pháo rất nhanh chỉ vào đối thủ tiếp theo, người kia là một đệ tử của Huyễn Thần Môn tên Duật Tài, là một hồn tôn đỉnh phong, khi biết mình vướng vào tầm ngắm của Vô Minh hắn liền hoảng hốt giật mình, tuy nhiên bản thân là đệ tử thiên kiêu của một đại môn phái sẽ tự có sự kiêu ngạo của bản thân, tuyệt nhiên sẽ không có việc chưa đánh mà hàng, ánh mắt cương nghị quyết ăn thua đủ với Vô Minh. Thế nhưng Vô Minh rất nhanh đã bóp cò, loạt pháo với tốc độ âm thanh chỉ nghe ầm một tiếng đã đập đến chỗ Duận Tài, hắn không kịp tránh né chỉ có thể đem hồn lực tạo thành một vòng đất bảo vệ bản thân. Khói bụi bốc lên, tất cả người trên đài dưới đài đều im lặng quan sát tình hình của Duật Tài, trong một khắc khói bụi tan đi Duật Tài vẫn sừng sững đứng đó, nét mặt có chút thống khổ e rằng đã ăn không ít thiệt thòi, tuy vậy hắn vẫn vô sự. Tên hách dịch ngươi, ta sẽ ăn thua đủ với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duật Tài tức giận quát lên, tay lấy ra một thanh đao dài 3 tấc màu xám cho mang theo thổ linh khí nồng đậm. Thổ khiếu cuồng đao của Duật Tài vừa xuất đã 3 phong về hướng của Vô Minh. Vô Minh vai vẫn vác đại pháo liền lách người tránh né, lùi xa 5-6 bước giãn khoảng cách định tiếp tục khai pháo. Duật Tài sớm nhận ra mưu đồ của Vô Minh nên luôn cố gắng tiếp cận hòng ngăn hắn tấn công. Thổ khiếu cuồng đao tấn công liên miên bất tận, đao mang kéo dài khắp nơi, đao pháp xuất quỷ nhập thần. Vô Minh nhìn chăm chút pháp đao, ánh mắt lóe lên tia hướng thú, lập tức thu lại đại pháo, sau đó lấy đoạn thủy kiếm ra quyết định so kỹ pháp với Duật Tài. Vô Minh tay kiếm uyển chuyển, vũ kiếm như sương mai, lại như cánh hoa đào mong manh mà yểu điệu. Ngọc nữ kiếm pháp mà hắn tuôn ra đã luyện tới cảnh giới cao thâm, tinh hoa ý nguyệt, nhìn yếu đuối lại sắc sảo vạn phần. Duật Tài tuy đao pháp uy mãnh cuồng bạo liên miên lại không thể vượt qua vòng phòng ngự yếu ớt kia, hắn nổi danh là vô địch cuồng đao, đao pháp đã luyện đến xuất quỷ nhập thần, nay gặp đối thủ có thể dùng kiếm pháp so tài với mình lại còn ngang ngửa không kém, thật là một chuyện hiếm gặp. Điều này khiến chiến ý của hắn tăng vọt, khóe miệng nhếch lên, đao phong liên miên bất tận. Vô Minh đụng phải đối thủ xứng tầm cũng cao hứng không thôi, bao nhiêu tinh túy trong ngọc nữ kiếm pháp đều dở ra hết, định sẽ sống mái một trận cho sảng khoái. Cách chương.